sex và những thứ khác. Phần 1 chương 5, Sex and the City. Sex and the City là một series truyền hình nhiều tập của Mỹ với những câu chuyện xoay quanh bốn người bạn gái ở độ tuổi 40 đến 50, Carrie, Samantha, Miranda và Charlotte. Bốn cô gái, bốn tính cách với những mối quan hệ cùng những người đàn ông khác nhau ở thành phố New York. Có người tiến tới hôn nhân, có người lựa chọn cuộc sống độc thân, có người hôn nhân tan vỡ rồi lại hàn gắn. Mỗi mối quan hệ mang lại cho ta một suy ngẫm về giá trị hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội hiện đại bây giờ. Khi loạt series truyền hình kết thúc, một hãng phim Hollywood đã sản xuất bộ phim nhựa Sex and the City vào năm 2008. Sau khi xem xong bộ phim này, tôi thấy có rất nhiều điều đáng bàn về sự tự do tình dục, đâu là giới hạn, đâu là quyền bình đẳng nam nữ, những triết lý trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, vân vân. Trước tiên phải giới thiệu, tôi đã có chọn bộ phim truyền hình nhiều tập Sex and the City gồm 23 DVD. Tổng cộng 94 tập từ năm 2004 và có nhiều tập tôi nghiền ngẫm thuộc lời thoại như Carrie mặt mếu, tôi thích cái ý nghĩ rằng một người có thể có nhiều hơn một tri kỷ. Samantha, tôi đồng ý. Tôi có hàng trăm tri kỷ. Carrie, đúng vậy đấy. Và bạn biết không, nếu bạn bỏ lỡ mất một tri kỷ thì sẽ có một tri kỷ khác xuất hiện như taxi vậy đó. Hay, tại sao cô không nghĩ rằng cái ấy của cô quá to? Khi Samantha phàn nàn rằng cái ấy của anh bồ quá nhỏ vì bị anh ta bật lại một câu như thế. Và cuối mỗi tập phim luôn là sự trăn trở của Carrie. Tôi không khỏi băn khoăn. Sex and the City ảnh hưởng nhất định tới quan điểm của tôi về sex. Đó là sự giải phóng phụ nữ trong đời sống tình dục. Bạn đã bao giờ có thể nói một câu đầy tự tin như Carrie mặt mếu, tôi vừa làm tình như đàn ông? Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng có lẽ hiếm có một phụ nữ nào có thể nói và làm được như vậy. Trước nay ta vẫn cho đàn ông có cái quyền được hưởng thụ trên giường và không thèm quan tâm bạn tình, phụ nữ có thỏa mãn hay không. Vậy một ngày nào đó ta, phụ nữ, có thể làm tình như đàn ông không? Nghĩa là mình thỏa mãn xong mà đối tác chưa kịp thỏa mãn mà nói, xin lỗi, em phải đi. Bye bye, phải thế để cho bọn đàn ông biết thế nào là cảm giác của phụ nữ khi mới chưa đầy 2 phút mà anh đã xong. Phụ nữ Việt Nam cần phải khám phá ra một điều rằng, sex không phải chỉ để sinh đẻ. Sex là một điều tuyệt vời không chỉ dành cho đàn ông, mà phụ nữ cũng phải có đầy đủ quyền lợi để hưởng thụ nó. Và quan trọng hơn hết, đàn ông cũng phải có nghĩa vụ làm cho chúng ta sung sướng. Đó là sự bình đẳng trong quan hệ, dù đó là quan hệ trai gái yêu đương hay quan hệ vợ chồng. Sau bài viết sex trước hôn nhân, tôi nhận được rất nhiều thư bày tỏ của các bạn gái. Qua đó, tôi nhận thấy nhiều em gái còn cực kỳ sai lầm về tư tưởng đối với sex, rằng nó là cái gì đó thiêng liêng, cao cả. Ừ, về mặt văn chương lãng mạn thì đúng đấy. Nhưng thực tế thì nó là một nhu cầu sinh lý bình thường của con người, không phải cứ ai ngủ với em có nghĩa là nó muốn lấy em làm vợ nhé. Con gái, cụ thể là con gái Việt Nam hay ỉm đi một điều là em làm tình thì em cũng sướng, bởi nói ra thì sợ người ta đánh giá mình dâm dục. Vậy, đã không dâm dục thì đừng có làm tình nữa. Một điều đáng bàn nữa là một số em gái lợi dụng sex để tống tình con trai, rằng anh đã ngủ với tôi thì anh phải có trách nhiệm. Kể cả khi người ta đi yêu người khác rồi vẫn chạy theo giày vò bắt đền, rằng tôi đã cho anh cái ngàn vàng, bây giờ anh phải lấy tôi. Tại sao lại phải tự làm khổ mình như thế? Như vậy còn hạ thấp nhân cách của chính mình nữa. Hãy nghĩ rằng sex chỉ là việc trao đổi nhu cầu sinh lý bình thường với sự tự nguyện của hai bên. Trao đổi sex mà cả hai cùng thỏa mãn thì tốt, không thì thôi. Mình, con gái, cũng có quyền lựa chọn chứ, anh này biết cách chiều chuộng trên giường em thích. Anh kia, không biết cho vào đâu, em không thích em bỏ. Đó là quyền của mình mà, tại sao ta lại tự tước bỏ cái quyền đó đi mà hạ mình xuống một bậc làm nô lệ tình dục cho cánh đàn ông? Nhân vật Samantha trong Sex and the City, 50 tuổi, độc thân nhưng cô biết tận dụng cái sự tự do của người độc thân. Xin nhắc nhở chị em, sex chẳng liên quan gì đến yêu cả. Đó là lý do đàn ông đi ăn phở để giải quyết sinh lý. Nhiều người cho rằng Samantha là một con đàn bà dâm dục, nhưng tại sao phần đông chúng ta lại thích Samantha? Bởi vì cô dám làm mọi thứ cho sự tự do tình dục của mình, điều mà mọi phụ nữ đều mong có được nhưng không ai dám làm. Điều tôi thích hơn cả ở Samantha là tư cách đạo đức. Có thể nói cô là một con mụ dâm đãng có tư cách đạo đức. Tôi đánh giá cao những người này hơn những người đạo đức giả, luôn miệng rao giảng về sự quan trọng của trinh tiết. Các nhân vật trong Sex and the City đều là đại diện cho những quan điểm sex khác nhau. Miranda là mẫu phụ nữ theo sự nghiệp và nhiều khi vì bận bịu với công việc mà quên cả chuyện chăn gối với chồng. 6 tháng hai vợ chồng không động vào người nhau, cho tới một hôm Steve chồng phải tự thú là đã ngủ với người khác, xin vợ tha thứ vì đó chỉ là nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên, Miranda đã không thể tha thứ cho chồng và hận chồng vì điều đó. SATC The Movie, chúng ta có thể thấy việc này xảy ra ở ngoài đời thật, và liệu có ai nghĩ rằng đó phần nào cũng là do lỗi của người vợ? Nếu người vợ quan tâm đến đời sống tình dục hơn thì người chồng đâu phải đi ăn phở. Dĩ nhiên về sau Miranda mới ngộ nhận rằng mình đã quá khắt khe lạnh lùng với chồng và đã tha thứ. Chị em nào đã có chồng hãy điểm lại xem lần cuối cùng mình ấy chồng là khi nào để chú ý hơn nhé. Quan trọng đấy, Salad là hiện thân cho tư tưởng bảo thủ truyền thống về sex. Dĩ nhiên không bảo thủ tới mức phải giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn, nhưng cũng đủ để không chấp nhận việc hép sex mà không có tình yêu. Salad là một mẫu người hoàn hảo, xinh đẹp, có học. Ngoan hiền, không chửi bậy bao giờ, cô là hình ảnh đối lập với Samantha. Tuy nhiên, chính sự đoan trang mẫu mực đó đã gò bó cô trong một khuôn mẫu nhất định mà đôi khi chính cô muốn phá vỡ nó. Không phải mình cứ ngoan hiền thì đời nó bằng phẳng. Đó là khi cô lấy phải anh chồng yếu sinh lý. Nhiều người giống Salad nghĩ rằng tình yêu là tất cả, nhưng nếu anh không dựng được thằng cu lên thì đời sống vợ chồng chả có ý nghĩa gì. Cuối cùng, Salad đã phải ly dị chồng mà trong lòng không tránh khỏi hổ thẹn vì nguyên nhân ly dị chỉ vì sex. Sự thật phũ phàng, như Salad có chồng Jay, đẹp trai, nhà giàu, con nhà quý tộc, hiền lành. Nồng nàn yêu vợ, v.v. Nhưng, súng ống chưa tới cổng thành đã rụng là tả thì những đức tính tốt đẹp trên đã không còn mấy ý nghĩa. Có đoạn Salad ức chế quá đã gào lên ở một restaurant. Y giá Soana bè ép sao sao cực trước sự choáng váng của nhóm bạn học cũ. Thật khó tin là câu nói đó lại thoát ra từ miệng Salad, nhưng ta có thể hiểu được sự ức chế đó đã tới mức không chịu nổi. Đoạn đó Kerry gọi là Salad has best Samantha. Có lẽ Salad đã phải tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng tôi là một cô gái ngoan, tôi tuân thủ theo sách thánh hiền. Tôi lấy người tôi yêu và tôi chung thủy với chồng. Vậy tại sao tôi lại không được hạnh phúc? Trong khi Samantha thì you see that guy. I fuck him. And that guy over there. I fuck him too. Tôi ấy anh ta. Và gã đó ở đằng kia, tôi cũng ấy hắn, bạn thấy đấy. Có lẽ Samantha đã ngủ với hầu hết đàn ông ở New York và cô chưa bao giờ phải lăn tăn tự hỏi tại sao. Có lẽ cô không có thời gian cho việc đó, cô dành thời gian cho việc hưởng thụ sex. Suy cho cùng, thích sex đâu có gì là xấu và đâu phải là cái tội, miễn là nó nằm trong chuẩn mực đạo đức. Samantha là một người độc thân, tự do, không cam kết yêu ai, thậm chí là sợ yêu và né tránh nó. Cô thích sex và sử dụng đàn ông để thỏa mãn sở thích của mình. Dĩ nhiên những người đàn ông ngủ với cô đều tự nguyện và họ cũng thích sex như cô, chứ không phải là cô cưỡng ép hiếp dâm ai. Đó thực sự là sự tự do tình dục. Chị em nào đang nhăn mặt tôi xin nhắc lại, sex chả liên quan gì đến yêu cả. Đó là lý do đàn ông vẫn đi ăn phở để giải quyết sinh lý. Người như Samantha tưởng như không có trái tim nhưng thực sự cô lại là một người sâu sắc nhất. Nhớ đoạn cô mới quen Smith và làm tình với hắn ngay trong nhà kho trong giờ làm việc. Smith khi đó làm bồi bàn, bị bà chủ bắt gặp và đuổi việc. Samantha sau đó đã rút mấy tờ đô ra, gọi là đền bù thất nghiệp, nhưng Smith đã rất tự ái và vứt tiền xuống. Are you fucking kidding me? Mày đang đùa tao à? Có lẽ lúc ấy cái sĩ diện của thằng đàn ông nổi lên ầm ầm, cảm giác như mình là một đĩ đực vậy. Hành động của Samantha có thể coi là một hành động xúc phạm, nhưng cô đã không hề nghĩ đến việc đó. Mà xuất phát từ sự công bằng sòng phẳng, không để người khác chịu thiệt thòi vì mình. Smith trẻ bằng nửa tuổi Samantha, nhưng mối quan hệ của bọn họ đặc biệt trên cả mức bạn tình. Ban đầu nó xuất phát từ sự hợp cả trên giường, rồi Samantha bắt đầu quan tâm tới việc gây dựng sự nghiệp cho Smith. Từ một anh bồi bàn vô danh tiểu tốt, cô đã PR đưa anh lên hàng sao nổi tiếng ở Mỹ. Thực ra, khi Samantha quan tâm tới bạn tình ở mức đó thì cô đã yêu rồi. Nhưng cô luôn phủ nhận chuyện đó, bởi cô rất sợ yêu, sợ mất tự do. Ngay cả khi Smith muốn nắm tay cô ở ngoài đường, cô cũng từ chối. Nó sẽ luôn là một cuộc chạy trốn tình yêu cho đến khi Samantha bị ung thư vú. Đó cũng là đoạn cảm động nhất về mối tình Sam và Smith. Sau những đợt xạ trị, cô bị rụng tóc và cô đã tự cạo chọc đầu để đội tóc giả. Smith không vì thế mà xa lánh cô, anh cũng cạo chọc đầu mình theo cô. Smith có mái tóc vàng rất đẹp. Anh đã luôn ở bên cô trong lúc cô vật lộn với bệnh tật và kể cả khi đó sex giữa hai người hầu như không có. Samantha thậm chí còn đẩy anh đi, khuyên anh đi tìm bạn tình mới. Nhưng Smith đã tuyệt đối chung thủy, sex khi đó đã hoàn toàn được thay thế bởi tình yêu. Ai xem tới đoạn này cũng phải xúc động bởi một tình yêu chân thành và nguyên thủy nhất giữa hai người tưởng như sex là tất cả. Đó là cái đêm Samantha nằm trên giường bệnh với chậu cây Smith gửi đặt kế bên cửa sổ. Khi đó Smith đang đóng phim ở Hollywood, nhưng bất chấp tất cả anh đã bắt máy bay ngay trong đêm về New York để được ở bên cô. Rạng sáng anh về tới nhà, ân cần đặt tay lên bờ vai Sam. Nàng tỉnh dậy và hỏi, anh đã bay suốt đêm sao? Nhìn ra khung cửa sổ dưới ánh trăng lờ mờ, chậu cây đã đâm chồi nảy lộc. Đó là khi Samantha hoàn toàn bị khuất phục trước tình yêu.